Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ái Tu La nhìn về phía người, chính là Cổ Phong. Giờ khắc này, Ái Tu La trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết, cho dù bản thân không có tao thủ lộng tư, ít thấy bình thường thời điểm, tản mát ra loại kia trời sinh mị lực. Chính là không có nam tử có thể ngăn cản, để tất cả nam tử khuynh đảo, sớm đã trở thành thái độ bình thường, nàng cũng sớm thành thói quen. Ngày hôm nay, nàng vậy mà phát hiện, đối mặt bản thân, lại có người, cũng không nhìn một cái, nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Cái này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nghe đến lời này, Mục Lôi đám người, lúc này đồng loạt nhìn về phía Phong Lạc Trần, chỉ thấy Cổ Phong giờ phút này, song nhãn như cũ nhìn chằm chằm hoàng kim thạch tượng. Cái này tư thế cùng trước đó không có nửa điểm kinh ngạc. Hiển nhiên Ái Tu La đến, đối với hắn mảy may ảnh hưởng đều không có. Xấu hổ, trong nháy mắt, Mục Lôi đám người, trong lòng xấu hổ không thôi. Nhìn về phía Cổ Phong định lực, tại xem bọn hắn quả nhiên là vô địa từ tướng mạo. Tỷ tỷ. Gia hỏa này tốt có thể cố làm ra vẻ, giờ phút này tất nhiên nhẫn nhịn chịu. Ái Tu La bên cạnh, Hạnh Nhi thấp giọng mở miệng, ha ha, không sao, dạng này mới có thú đây. Hạnh Nhi ở nơi này chờ lấy, tỷ tỷ đi đem cái này tuấn lãng thịt tươi mà cho ngươi ngắt lấy trở về. Ái Tu La vừa nói, thân ảnh bồng bềnh hướng phía Cổ Phong mà đến. Cái kia nhất cạnh ngoài hơn 60 tên võ giả, đối mặt Ái Tu La, muốn ngăn trở, đều là không xuống tay được, trực tiếp liền để Ái Tu La xuyên qua, hỗn trướng, ngăn trở nàng, không thể để cho nhân quấy nhiễu Phong Đại Sư tu hành. Mục Lôi lúc này giống to, ở giữa tầng 1, cái kia 32 tên võ giả, trong nháy mắt giật mình, bọn hắn lúc này đồng loạt ra tay, nghĩ ngăn trở Ái Tu La. Cản tỷ tỷ, các ngươi bỏ được sao? Ái Tu La đối với đám người ném một cái mị nhãn. Trong nháy mắt, cái này 32 tên võ giả thân thể run lên. Chỉ cảm thấy cả người giống như dòng điện kích qua đồng dạng. Còn kém ngã xuống đất, nơi nào còn có ngăn cản khí lực. Xuyên qua cái này 32 người, chính là Mục Lôi 8 người tầng này. Ái Tu La, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nơi này là Bắc Viện, cũng không phải ngươi Đông Viện. Mục Lôi lúc này giống to một tiếng. Trong nháy mắt, cái kia hoàng kim cự hổ hư ảnh lập tức nổi lên. Lam Hải đám người cũng là đồng thời thi triển hoàng kim hóa linh, liền muốn ngăn trở Ái Tu La. Các ngươi dạng này đối với tỷ tỷ, thế nhưng là không được ngoan a. Ái Tu La giọng dịu dàng một câu. Lời nói này vừa ra, đại gia lại là cảm giác thân thể một trận tê dại. Khí lực lúc này liền nhỏ một phần. Ái Tu La sau lưng, một đầu màu vàng kim giấu đầu lòi đuôi hư ảnh hiển hiện. Cái này giấu đầu lòi đuôi hư ảnh hất lên, Ái Tu La toàn bộ chính là bồng bềnh mà vào, trực tiếp xuyên qua Mục Lôi 8 người. Không tốt, Mục Lôi lúc này giống to, mãnh liệt xoay người. Lúc này nếu như Ái Tu La đối với Cổ Phong xuất thủ, bọn hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Nhưng mà Ái Tu La hôm nay đến đây cũng không phải là đối với Cổ Phong ra tay. Nàng đi vào Cổ Phong bên cạnh, đến gặp cả lưng, ngực tiết bạch đẫy đà triển lộ không bỏ sót, hướng về phía Cổ Phong mở miệng, tuấn lãng tiểu ca nhi, tỷ tỷ liền cái này sao không được lấy ngươi thích không? Đổi lại đồng dạng nam tử, nhìn thấy cái này loại hương diễm cảnh tượng, chỉ sợ lập tức liền muốn miệng mũi phun máu. Mà Cổ Phong toàn bộ như là nhập định đồng dạng, thân thể không nhúc nhích, trong đôi mắt như cũ kim quang lấp lóe, như cũ nhìn chằm chằm hoàng kim thạch tượng. Kỳ thực giờ phút này Cổ Phong thật đã trải qua lâm vào trạng thái nhập định. Cái kia bách mạch thông thần ấn mạch lạc hư ảnh đã trải qua in vào hắn trong đôi mắt. Giờ phút này hắn đang không ngừng thôi diễn biến hóa. Lam Hải chấn kinh mở miệng, Phong Lạc Trần, không hổ là đại sư a. Đối mặt cảnh tượng bực này, đổi ta loại đã sớm hận không thể lập tức đẩy lên Ái Tu La, mà Phong Lạc Trần lại còn có thể nhìn không chớp mắt. Cái này Phong Lạc Trần, tuyệt không phải phàm nhân. Đối mặt Ái Tu La có thể có này định lực, cho dù thập đại hoàng kim thống lĩnh, chỉ sợ cũng là làm không được. Mục Lôi lúc này mở miệng nói ra, bên kia xem kịch Hạnh Nhi giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng thế nhưng là biết tỉ tỉ mỹ lệ, như vậy ngôn ngữ phía dưới, đừng nói nam tử, coi như là bình thường nữ tử đều nhận không được. Cái này Phong Lạc Trần định lực cũng quá mạnh đi. Ái Tu La trong lòng giờ phút này cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng như vậy tư thái. Phong Lạc Trần như cũ không có việc gì. Nàng thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Đối với hắn nam tử. Nàng nhưng từ chưa như vậy qua. Phong tiểu đệ, đừng giả bộ. Tỷ tỷ biết ngươi thanh tỉnh. Tỷ tỷ hôm nay tới. Không có chớ để ý nghĩ. Chỉ muốn mang ngươi trở về. Tỷ tỷ nhiều năm qua, lẻ loi một mình, rất là cô đơn. Hôm nay gặp mặt Phong tiểu đệ, tỷ tỷ tựa như hoài xuân thiếu nữ. Trong lòng hưu con sông loạn, Phong tiểu đệ liền từ tỷ tỷ như thế nào? Tỷ tỷ thề chỉ có Phong tiểu đệ một người. Ái Tu La vừa nói, gần sát cổ Phong lỗ tai, khẩu nhà hương lan. Cái gì? Phong Lạc Trần muốn lấy được Ái Tu La độc sủng. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này đối với cổ Phong quả thực ước ao ghen tị tới cực điểm. Ai chẳng biết đạo, Ái Tu La mặc dù đem vô số nam tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng lại ai cũng không có chiếm qua Ái Tu La bán chút lợi lộc. Ái Tu La càng là nhiều năm một người ở lại. Cho tới bây giờ không có cái nào nam tử có thể tiến vào nàng khuê phòng nửa bước. Mà nàng hôm nay... Vậy mà nói ra như thế lời nói. Đây là muốn thu Phong Lạc Trần a. Đại gia lấy cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía bọn hắn Phong Đại Sư. Lại phát hiện, bọn hắn Phong Đại Sư, như cũ thần sắc không có nửa phần biến hóa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không phải thán phục, mà là quỳ phục. Đối mặt cái này loại giai nhân mới, nhất định nhưng bất động tâm. Phục, phục phục, yêu viện thủ. Ngươi bộ này ứng phó những người khác vẫn được. Muốn đối phó chúng ta Phong Đại Sư. Thế nhưng là kém xa. Mục Lôi lúc này mở miệng cười. Ái Tu La không có phản ứng Mục Lôi. Nhìn về phía cổ Phong cái kia như cũ không có một chút biến hóa khuôn mặt. Trong lòng cũng là mang theo vài phần tranh cường háo thắng chi tâm. Mở miệng. Phong tiểu đệ. Hôm nay ngươi thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Lời nói ở giữa. Ái Tu La bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Để Ái Tu La nhảy múa là khó khăn như thế nào sự tình? Nghe đồn qua nhiều năm như vậy. Chỉ có năm đó thành chủ tổ chức đại điển thời điểm. Ái Tu La mới vì đó nhảy qua một đoạn. Qua nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có cái kia duy nhất một lần mà thôi. Bây giờ, Phong Lạc Trần. Vậy mà có thể dẫn tới Ái Tu La vì đó nhảy múa. Hoa đào khắp thiên phất phới. Ái Tu La phất tay ở giữa. Vô biên hoa đào. Đem nàng bao quanh. Nàng cái này múa. Chỉ cấp cổ Phong một người. Cũng không muốn những người khác nhìn thấy. Cái này phất phới ở giữa. Ái Tu La hóa thân một cái vũ mị yêu tinh. Ở trong đó không ngừng vũ động. Thân thể mỗi một chỗ. Mỗi một cái động tác. Đều là như thế câu hồn phách người. Mọi người xem không đến Ái Tu La nhảy múa, nhưng lại có thể xuyên thấu qua một mảnh kia hoa đào. Nhìn thấy trong đó như ẩn như hiện thân ảnh. Dù vậy, Mục Lôi mấy cường giả làm sao sẽ cưỡng ép chấn định. Những người khác nhìn ngốc, nước bọt đều là lưu một chỗ. Ái Tu La nhảy múa ở giữa. Cánh tay không ngừng trèo tại cổ Phong thân bên trên. Thân thể có nhiều gần sát, nhưng mà, cổ Phong như cũ không nhúc nhích. Thật lâu, múa ngừng, hoa đào tản mát, đại gia xem xét, Ái Tu La múa đều nhảy xong. Bọn hắn Phong Đại Sư lại còn một chút việc mà đều không có. Chấn kinh, 10 phần chấn kinh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.